Thư gửi cư sĩ Nhiếp Dân Đài. Nhận được lời của ngài Khôn Ngăn Khâm Phục, các hạ đã tiếp thừa được tâm pháp của Văn Chánh Công, vì thế có thể thoát ly tập khí phú quý, vui theo cái thiên chân của chính mình, chẳng bị giật chuyển. Còn như cuốn sách của ông X, quả thật là diệu pháp để chấn hưng tình thế suy đồi, chỉ e ông X nọ không có chí hướng ấy thì trọn chẳng có ích lợi gì, nhưng phổ biến cho mọi người xem, ắt có người chịu hành theo. Trộm nghĩ, nếu thúc đẩy nhân duyên đến cùng cực, ắt có thể làm thánh, làm hiền, sẽ là bài văn chí lý để cứu thế, do sách ấy sẽ biết được đạo nhân quả thật sâu thật xa. Ông ta cho nhân quả là quyền tiệm tiểu thừa, toàn là nghe lỏm nói mò đó thôi. Quan thượng nói, nhân quả là phương tiện lớn lao để bậc thánh nhân thế gian lẫn xuất thế gian bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh. Trong thời thế hiện tại, nếu chẳng đề xướng nhân quả báo ứng, dẫu Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền cùng xuất hiện trong đời cũng chẳng làm gì được. Lại nói, khéo dạy con cái là cái gốc để bình trị thiên hạ, nhưng dạy con gái là quan trọng nhất. Lại nói, quyền trị quốc bình thiên hạ hàng nữ nhân chiếm quá nữa. Đợi ích thiện nhân là vì thế gian thiếu hiền nữ, có hiền nữ ắt có hiền thê, hiền mẫu. Có hiền thê, hiền mẫu mà chồng con người ấy chẳng hiền cũng hiếm hoi lắm. Trường học đề xướng nam nữ bình quyền thật là chẳng biết thời thế. Phải biết, nam có nam quyền, nữ có nữ quyền, giúp chồng dạy con chính là thiên chức của người nữ, quyền ấy cực lớn. Chẳng thấu hiểu điều đó, cứ đề xướng phụ nữ tham dự chính trị là bình quyền, đúng là không phân đen trắng tạo thành mối loạn. Ngu kiến của quan là như vậy, không biết các hạ có chấp nhận hay không. Nếu không quá sai lầm, trái nghịch, dám mong các hạ hãy ra sức phát huy rộng rãi điều này, cũng là một phương cách hỗ trợ cho thế đạo, chưa hẳn là không thể giảng hồi được. 1. Văn Chánh Công là thụy hiệu của danh thần Tăng Quốc Viên đời Thanh, Nhiếp Dân Đài chính là cháu ngoại của Tăng Quốc Viên. Ông Tăng học rộng, văn chương tinh áo, có tài chính trị. Cùng với Lý Hồng Chương, ông đã tích cực dẹp yên nội loạn dưới thời vua Quang Tự. Những trước tác của ông được tập hợp thành bộ Tăng Văn Chánh Công toàn tập rất nổi tiếng. Đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.